bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1974, chương 1974, Cửu Vương xuất quan. Cửu Vương bí mật lớn nhất, Hỗn Nguyên chi đồ vô miên, Thiên Kiếm Sở Cuồng Nhân vội vàng luyện chế Trạch Quốc chiến đồ bố trận tài liệu. Thanh Liên Sở Cuồng Nhân, thì là tại tu hành, chuẩn bị lên làm bàn cổ vũ trụ người cầm đầu. Song phương phân công làm việc, phong phú mà bận rộn, thời gian nhoáng một cái, chính là mấy năm, cái này trong vòng mấy năm, Thanh Liên Sở Cuồng Nhân đã đem trong tay mấy khỏa thái thản thần quả cho toàn bộ luyện hóa. Lạc Thư, thí thần thương chờ Thanh Liên biến thành chí bảo, ngược lại là còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng hắn Thanh Liên chi lực lại là tăng lên không ít. Thanh Liên chi lực, tạm dừng không nói, tại hợp đạo cảnh giới phía trên, đã đạt đến lô hỏa thuần thanh viên mãn cấp độ, đã có thể bắt đầu nếm thử dung nhập còn lại nói. Nói cách khác, chính là đa trọng hợp đạo cảnh giới, mà Thiên Kiếm Sở Cuồng Nhân cùng Thanh Liên Sở Cuồng Nhân hai người ý thức liên tiếp tại một khối. Thiên Kiếm Sở Cuồng Nhân cũng bởi vậy đạt được bộ phận chỗ tốt. Cảnh giới của hắn cũng đạt tới hợp đạo đỉnh phong. Chỉ kém một đường, cũng có thể tấn cấp làm viên mãn, bước vào đa trọng hợp đạo hàng ngũ. Hiện ở trên cảnh giới, bị một chính mình khác lại vượt qua. Thứ 9 đại lục bên trong, Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Chỉ bất quá, hai người đều là cùng nhau, đều tu hành huyền không hợp đạo quyết. Đợi dung hợp về sau, tu vi liền hòa làm một thể, cho nên lẫn nhau so sánh không có gì quá lớn ý nghĩa. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân nhìn lên trước mặt một đống lớn hắn luyện chế ra tới bố trận chi vật. Nỉ non nói, những thứ này đầy đủ bố trí 1/3 Trạch Quốc chiến đồ đại trận. Nhưng còn phải không ngừng cố gắng. Lúc này, hắn dường như cảm ứng được cái gì. Hai mắt tỏa sáng. Há, Long Thủy Tinh các nàng xuất quan. Ngoặc kép, Thiên Nguyên vũ trụ bên trong. Một chỗ thần bí không gian. Nơi đây giống như hỗn độn hư vô, mênh mông khó dò, mà ngay hôm nay, hỗn độn bỗng nhiên nổ tung, chỉ thấy hư không như gương, ầm vang nứt ra, vỡ vụn vết nứt không gian bên trong, 9 bóng người vọt ra, bành trướng vô biên uy thế càn quét mà ra, từng viên tinh thần tại uy thế này dưới, ầm vang nổ tung, toàn vũ trụ tu sĩ, đều cảm ứng được cái này cỗ khí tức khủng bố. Mọi người kinh hô không thôi. Phải biết, tại bây giờ Thiên Nguyên vũ trụ, vô số cường giả tất cả đều tiến về hư không chiến trường. Rất ít còn có loại này cường đại nhân vật. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ. Cuối cùng là nhân vật phương nào? Tiên thức lưu chuyển ở giữa. Mọi người thấy tinh không bên trong. 9 bóng người đứng lơ lửng trên không. Toàn thân trên dưới, lưu chuyển lên tươi sáng tiên huy. Đạo âm theo những người này thể nội truyền ra, oanh minh không thôi, chỉ là đảo qua hư không, liền khiến 4 phía vũ trụ hỗn tạp linh khí hỗn loạn không chịu nổi. Là Cửu Vương, có người kinh hô một tiếng, Cửu Vương thế mà cùng lúc xuất hiện. Từ khi 10 năm trước, Cửu Vương bị Thiên Nguyên Thần Điện điện chủ cho triệu hoán đi qua sau, liền một mực không có tin tức, không nghĩ tới, hiện tại thế mà một lần nữa hiện thế. Mà lại bọn họ lại đều thành thần vương cảnh giới. Cái này khó tránh khỏi có chút kinh khủng đi. Đúng vậy a, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 10 năm a, cái này nháy mắt thì thành thần vương. Chấm ngoặc kép, trong tinh không, Cửu Vương đứng lơ lửng trên không. Trên người tiên huy lưu truyền, khí tức bành trướng tuyệt luân. So với 10 năm trước đó, có một trời một vực, thời không ở giữa, đích thật là huyền diệu bất phàm. Đáng tiếc vật này chỉ có thể sử dụng một lần. Huyền Nguyên Phong cảm giác lực lượng trong cơ thể hơi xúc động nói, đồng thời cũng có một chút tiếc hận. Chư vị, các ngươi đều tiếp thu được đại đạo tin tức đi. Lúc này, Lôi Thần Thiên Từ Tốn nói, những người còn lại cũng là ánh mắt lóe lên, toát ra một vệt dị sắc. Biết, không nghĩ tới Cửu Vương còn có bực này tác dụng. A, đích thật là khiến người bất ngờ. Huyền Nguyên Phong, Lôi Thần Thiên mấy người trao đổi. Liền tại bọn hắn trở thành Cửu Vương trong nháy mắt. Trong đầu của bọn họ nổi lên một phần tin tức. đó là cửu vương bí mật lớn nhất. Nguyên lai, cửu vương liên thủ, có thể tại hư không chiến trường bên trong triệu hồi ra thiên nguyên vũ trụ đại đạo hóa thân. Khi đó, cửu vương tại hư không chiến trường trung tướng sẽ đánh đâu thắng đó. Không ai có thể ngăn cản. Đây mới là cửu vương tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Tại quét ngang hư không chiến trường trước đó, ta còn muốn trước hoàn thành một việc. Minh thần trong mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo chi ý. Mọi người thấy giống hắn. Nội tâm ẩn ẩn có suy đoán. Lạc Tuyết, Thiên Tinh Thải mấy người nhìn về phía Minh thần. Ánh mắt băng lãnh, đạm mạc nói. Người muốn đi tìm thiên kiếm phiền phức sao? Minh thần cười lạnh nói. Không đánh bại hắn, ta nội tâm mối hận khó có thể tiêu trừ. Thiên kiếm, ta tất phải giết. Nói xong, hắn bóng người lóe lên. Biến mất không thấy. Hắn lúc này, tu vi so với tiến vào thời không ở giữa trước tiến rất xa. Đã đạt tới thần vương đỉnh phong tầng thứ. Là cửu vương bên trong mạnh nhất người. Mà lại so với tu vi cảnh giới. Hắn càng nắm chắc hơn bài nơi tay. Hắn tin tưởng tại thời không ở giữa trải qua mấy ngàn năm tu hành chính mình. Nhất định có thể đánh bại Sở Cuồng Nhân. Rửa sạch nhục nhã. Ha ha. Minh thần thật sự là không kịp chờ đợi a, để hắn cho vượt lên trước. Ta cũng muốn đi tìm thiên kiếm. La Vân Tu nói ra. Đột phá thần vương hắn. Cảm thụ được thể nội cái kia cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Lòng tin trước nay chưa có tăng vọt. Từng bị Sở Cuồng Nhân trêu đùa hắn. Cũng muốn đi báo thù rửa hận. Các ngươi thật sự là ngu không ai bằng a. Long Thủy Tinh nhìn lấy mọi người. Lắc đầu nói ra. Nàng cảm thấy những người này thật sự là quá bành trướng. Thật sự coi chính mình đột phá thần vương. Cũng là thiên kiếm đối thủ. Nói đùa cái gì. Người ta cũng không biết giết mấy cái thần vương. Cho dù bọn họ là cửu vương. Là cấm kỵ thần vương. Nhưng muốn theo thiên kiếm trong tay lấy chỗ tốt gì. Là không thực tế. Chỉ tiếc. Những người này một mực không thể nhận rõ điểm này. Bất quá Minh thần thực lực rất mạnh. Long Thủy Tinh tuy nhiên không cho rằng đối phương có thể đánh bại thiên kiếm. Nhưng vẫn là cho đối phương phát đi tin tức. Thuận tiện đem cửu vương một số việc cũng nói một lần. Mà thiên nguyên thần điện bên trong. Thần thiên ngay tại một gian trong cung điện ngồi xếp bằng. Quanh thân có một đám bảo vật vờn quanh. Phần lớn là một số ẩn chứa bành trướng sinh cơ bảo vật. Thần thiên ngay tại thông qua hấp thu trong số những bảo vật này sinh cơ khôi phục lực lượng. Chữa trị thương thế. Lúc này một bóng người đi đến. Người đến là một cái thanh niên tóc đen. Há. Người xuất quan, thần thiên nhìn đối phương liếc một chút, từ tốn nói, bái kiến sư tôn, thanh niên tóc đen hướng thần thiên cúi người chào, đối phương, đúng là hỗn nguyên chi đồ, không tệ, người đã đột phá thần vương cảnh giới, tiến bộ nhanh chóng đây, thần thiên cười nhạt một tiếng, đối với đối phương hết sức hài lòng, những năm gần đây chuyện phát sinh, mặc kệ là cửu vương. Vẫn là hai đại vũ trụ khai chiến sự tình. Ta đã có hiểu biết. Ta ít ngày nữa liền sẽ chạy tới hư không chiến trường. Huyết tẩy bàn cổ vũ trụ. Vì sư tôn báo thù. Thanh niên tóc đen trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Vô miên. Đây là vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa chiến tranh. Ngươi không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thần thiên nghiêm túc nói. Sư tôn. Bây giờ bàn cổ vũ trụ vô hám đã bị phong ấn. Ngài cùng phong hoàng tiền bối lại đều bị trọng thương. Không biết ngài cho rằng. Thiên nguyên vũ trụ chiến thắng quan trọng ở đâu? Thanh niên tóc đen vô miên hỏi. Quan trọng có hai. Cửu vương cùng thiên kiếm. Thần thiên thản nhiên nói. Cửu vương có thể triệu hoán đại đạo hóa thân. Đây là chinh chiến hư không chiến trường chi lợi khí. Thiên kiếm chính là dị số. Hắn chi tương lai khó có thể dự đoán. Này hai điểm là thiên nguyên vũ trụ thắng lợi quan trọng. Ta hiểu được. Vô miên gật gật đầu. Lập tức nói. Sư tôn. Ngài ở chỗ này thật tốt dưỡng thương. Vô miên đi hư không chiến trường. Vì ngài phân ưu. Đi thôi. Vạn sự cẩn thận. Đúng. Vô miên rời đi cung điện. Hắn nhìn qua hư không chiến trường. Trong mắt lộ ra nồng đậm tham vọng. Cửu vương cùng thiên kiếm là lấy được thắng lợi quan trọng. Sư tôn, ta sẽ để ngài biết,